Thần đạo Đan Tôn, chương 1426, Viện binh của Địa Long Tông, góc truyện audio.com, Lăng Hàn, lão phu khuyên ngươi từ đâu tới đây, liền về lại đó đi, Địa Long Tông không phải là địa phương ngươi có thể làm càn. Lại một lão giả đứng dậy, nhìn Lăng Hàn lạnh lùng nói. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, tin tức tư tông khác giải tán khẳng định đã truyền tới Địa Long Tông, nhưng vì cái gì những người này chấn định như thế, từng cái sức lực 10 phần, tựa hồ thật rất nắm chắc. Đây là lòng tự tin từ đâu tới? Há các ngươi có chỗ dựa gì sao? Hắn cười hỏi, kiên trì chờ đợi một hồi, ngươi sẽ biết. Lão giả thứ hai nói, nhưng Lăng Hàn không để ý tới nói. Theo lệ ta cho các ngươi một cơ hội, thủ phạm định ra kế hoạch luyện chế nhất giới đan năm đó nhất định phải chết, người trên thần cấp toàn bộ tự phế tu vi, từ hôm nay trở đi giải tán Địa Long Tông, có thể bảo đảm tính mạng. Ta cho các ngươi nửa ngày thời gian. Nói xong, đám người Lăng Hàn liền ngồi ở trước cửa Địa Long Tông, lấy ra nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp, bắt đầu bày tiệc. Lão nhân Sâm nhìn vào nói, bên người Sâm gia thiếu mấy cô nàng bóp chân, tạo hóa của các ngươi đến rồi, ở bên cạnh Sâm gia hút mấy hơi, bảo đảm tu vi của các ngươi tinh tiến như bay, vạn nhất để Sâm gia thỏa mãn, bắn cho các ngươi một ít tinh hoa, còn không đẹp chết các ngươi à. Điều này làm cho nữ đệ tử của Địa Long Tông trợn mắt đối mặt, chỉ cảm thấy lão nhân Sâm này thật không biết xấu hổ, cũng quá hạ lưu. Thời gian chậm rãi qua đi, tuy Lăng Hàn cùng mọi người dùng bữa, nhưng lại giật động thần thức bao trùm toàn bộ Địa Long Tông, nhưng hắn không có phát hiện bất kỳ tồn tại cấp bậc tinh thần cảnh nào. Mà muốn nói Địa Long Tông có thể thỉnh cầu tồn tại hằng hà cảnh, hắn là thật không tin. Hả, qua 2 canh giờ, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện có một chiếc không hạm đang lái tới phương hướng của bọn họ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thể tích cũng rất lớn. Hắn mở ra chân thị chi nhãn, phóng tầm mắt về phía bầu trời, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn dài tới vạn trượng xuất hiện ở giữa bầu trời xa xôi, như một đám mây đen to lớn, chỉ trong nháy mắt liền từ một điểm nhỏ biến thành to bằng nắm tay, có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu. Không hạm lớn như vậy hoàn toàn có thể coi như là tinh thuyền, nhưng này hiển nhiên là không hạm, đầu thuyền cắm vào một mặt cờ xí, phía trên vẽ một con mãnh hổ dương nanh múa vuốt, còn có một chữ triệu, đón gió phấp phới, tỏa ra lực uy hiếp không tên. Đó là bởi vì chữ triệu kia tuyệt đối xuất phát từ tay của cường giả tuyệt thế, có ý chí võ đạo của người kia, đủ để chấn áp tinh thần cảnh tan xương nát thịt. Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào Địa Long Tông thỉnh cầu được cường giả hằng hà cảnh? Nhưng vấn đề là, Địa Long Tông có thể lấy ra món đồ gì, để thế lực hằng hà cảnh cũng động lòng. Một lát sau, không hạm to lớn cuối cùng bay đến gần, người của Địa Long Tông nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, mà sắc mặt đám người Phong Phá Vân thì trở nên nghiêm nghị rất nhiều. Hiện tại Địa Long Tông nên biết Lăng Hàn bước vào tinh thần cảnh, vậy bọn họ mời tới giúp đỡ chí ít cũng phải là cấp bậc tinh thần cảnh. Không hạm dừng lại, đón lấy, một chiếc xe ngựa từ phía trên chạy ra, vật cưỡi chính là 2 con ngựa trắng, nhưng mọc ra cánh, trên đầu có một sừng, mỗi một con đều cao 10 trượng, có vẻ cực kỳ uy vũ. Không Linh Long Mã, có người kinh hô, nhận ra 2 con vật cưỡi cực kỳ thần. Góc truyện audio.com, Tuấn này. Không Linh Long Mã, đây là yêu thú cực kỳ hiếm thấy, sau khi trưởng thành thậm chí có thể đạt đến tinh thần cảnh. Tê, lấy Không Linh Long Mã làm vật cưỡi, đây là bạo tay cỡ nào? Tuy Lăng Hàn nhướng mày, nhưng không có kinh hãi, đã gặp một vật liệu thánh cấp bán thông linh làm vật cưỡi, một khối vật liệu thánh cấp khác làm thân xe, vậy Không Linh Long Mã tinh thần cảnh lại coi là gì chứ? Xe ngựa rất nhanh từ giữa bầu trời bay xuống, thùng xe vô cùng xa hoa, trang sức các loại thần đoán thấp nhất cũng là cấp 10, cái gì vạn niên tử chân châu, thiên ảnh chu ti, khuyết thú giác thực sự là cực kỳ xa xỉ. Người của Địa Long Tông chưa từng gặp qua trận chiến như vậy, mỗi người không khỏi vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ mời gia vị này của Triệu gia đến, thật là không sai rồi. Xe ngựa dừng lại, 2 con Không Linh Long Mã ở tại chỗ giật động ngay móng, một bộ bễ nghĩa thiên hạ. Lăng Hàn không tự chủ được trà sát tay, trên chiếc xe ngựa này mang theo không ít thần thiết hiếm có, vừa vặn dùng cho tiên ma kiếm nuốt chừng, quá tốt rồi. Cái đánh cướp này, hắn quyết định, chỉ cửa xe mở rộng, đi ra một cô gái xinh đẹp, ngay sau đó lại một cái, nối đuôi nhau mà ra tổng cộng 12 người, các nàng dồn dập quỳ xuống, lấy thân thể đáp thành bậc thang. Lúc này mới có một tên nam tử đi ra, dẫm lên lưng những cô gái này đi xuống xe ngựa. Đại gia ngươi, lão nhân Sâm nhất thời không nhịn được lớn tiếng kêu đến. Ngay cả Sâm gia cũng không có mấy cô nàng hầu hạ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Tiểu Hàn tử, đánh cho Sâm gia. Tên nam tử này rất trẻ, nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, nhưng xét thấy tuổi thọ của thần linh cực kỳ dài lâu, bề ngoài là hoàn toàn không thể đại biểu tuổi. Người này là tinh thần cảnh, có điều chỉ là trung cực vị sơ kỳ mà thôi. Tuổi tác của hắn tuyệt đối vượt qua 100 vạn, chỉ là so với sinh mệnh dài lâu của tinh thần cảnh mà nói, hắn còn ở vào thời thanh niên. Tinh thần cảnh không tới 100 vạn tuổi, điều này cũng đủ tự kiêu, chẳng trách lỗ mũi của hắn hướng lên trời. Bái kiến Khổ thiếu, người của Địa Long Tông quỳ xuống. Không nói bối cảnh của người trẻ tuổi này, chỉ nói tu vi của hắn là tinh thần cảnh thì có tư cách để Địa Long Tông thần phục. Đều đứng lên đi, người trẻ tuổi kia vung tay, có vẻ rất hững hờ. Ánh mắt hắn đảo qua thấy đám người Lăng Hàn lại còn ngồi ở đó, thậm chí còn ăn đồ vật không khỏi biến sắc. Hắn xoay người lại nói, những người các ngươi thấy bản thiếu vì sao không quỳ? Dám bảo Sâm gia quỳ xuống, tiểu tử ngươi là ăn nhiều phân sao? Lão nhân Sâm nhảy nhót tưng bừng, hắn vốn đố kỵ bên cạnh người trẻ tuổi này có nhiều mỹ nữ, hiện tại thấy đối phương còn lớn lối như vậy, nhất thời liền giận. Người trẻ tuổi vốn đã giận, nghe lão nhân Sâm nói như thế, thì hàn ý càng sâu nói. Thập nhị cơ, còn không bắt cây nhân Sâm này bồi bổ cho bản thiếu, buổi tối ta lại sùng các ngươi một phen. Vâng, thiếu gia, thập nhị cơ cười duyên, vén áo thi lễ, trên mặt mang theo đỏ ửng mê người, mị nhãn tung bay. Cách chương.